Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 636, sự kiện lên men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, lần này sự kiện không lớn, nếu là lúc riêng tư, thậm chí Tiêu Vân Hải căn bản là không để trong lòng. Kiếp trước này chung không coi ai ra gì, minh tinh thật sự là quá nhiều. Tiêu Vân Hải thấy không biết có bao nhiêu, thêm một cái Thẩm Tường Tiền cũng không tính cái gì, nhiều lắm về sau không liên hệ mà thôi. Nhưng chuyện này phóng tới Kim Tôn trao giải lễ như vậy, trường hợp liền không được xử lý không tốt. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ở trong vòng thế nào cũng phải uy vọng mất hết không thể. Minh tinh có thể không có cái giá, nhưng tuyệt đối không thể không có mặt mũi. Thẩm Tường Tiền không vì chính mình hành vi xin lỗi, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình mặt liền không chỗ phóng. Vì cái gì rất nhiều đại bài nghệ sĩ muốn phong sát một ít không cho hắn mặt mũi tiểu bối nghệ sĩ? Không phải bọn họ lòng dạ hẹp hòi, mà là bởi vì bọn họ không thể không làm như vậy. Bằng không bọn họ ở vòng địa vị cùng uy vọng như thế nào? Trương Hiền, nếu là không gờ yêu ta ết gà cảnh hầu, về sau chuyện như vậy lại lần nữa xuất hiện làm sao bây giờ? Bởi vậy, bãi ở Tiêu Vân Hải trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là Thẩm Tường Tiền xin lỗi, hoặc là đem hắn phong sát. Trương Thụ nhìn hai người bóng dáng, trên mặt một trận lo âu. Vân Hoàng Tình Hậu ở vòng địa vị có bao nhiêu cao, nhân mạch có bao nhiêu rộng, Trương Thụ rất rõ ràng. Muốn phong sát Thẩm Tường Tiền như vậy ca sĩ, cũng chính là một câu sự tình. Không có cái nào người hoặc là công ty sẽ vì Thẩm Tường Tiền đắc tội bọn họ. Nghĩ đến đây, Trương Thụ vội vàng lấy ra di động, cấp Thẩm Tường Tiền thúc thúc đánh đi điện thoại. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình mới từ hội trường ra tới, đã bị hơn 10 vị các phóng viên cấp vây quanh. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, ngài cùng Thẩm Tường Tiền tiên sinh từng có tiết sao? Tiêu Vân Hải nói, ta cùng với hắn chưa từng có đã gặp mặt, hôm nay là lần đầu tiên. Nếu chưa từng có tiết, kia hắn vì cái gì muốn ở trên đài đối ngài như thế không lễ phép đâu? Tiêu Vân Hải nói xong, nhún nhún vai, tự giễu nói, ta cũng không biết, chuyện này ngươi nhất hẳn là hỏi hắn. Ha ha, hôm nay ta gương mặt này xem như bị hắn cấp đánh bạch bạch vang. Nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là ta đến bây giờ cũng lộng minh bạch rốt cuộc là bởi vì cái gì. Chẳng lẽ thật sự bởi vì ta lớn lên xoái sao? Triệu Uyển Tình nói, đừng nói chúng ta phía trước không quen biết, liền tính là lẫn nhau có xích mích, nhưng ở số lấy trăm triệu cái người xem trước mặt, cũng không cần phải như vậy đi. Ta muốn hỏi Thẩm Tường Tiền nghệ đức ở đâu? Chúng ta hy vọng Thẩm tiên sinh có thể xin lỗi. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, Thẩm Tường Tiền ở phát biểu đoạt giải cảm nghĩ khi, từng đối nhị vị tiên chiến. Không biết các ngươi muốn hay không tiếp thu hắn khiêu chiến. Tiêu Vân Hải cười nói, ta cảm giác hắn như là ở chơi đóng vai gia đình. Lão bà của ta album sẽ ở năm trước cùng mê ca nhạc gặp mặt, dư lại từ chính hắn tới lựa chọn hảo. Bên kia, được đến lần này giải thưởng Kim Tôn tốt nhất album, tốt nhất tân nhân Thẩm Tường Tiền khí phách hăng hái đứng ở phóng viên trung gian. Đối bọn họ là hỏi gì đáp nấy. Nếu hôm nay trao giải lễ có một cái nhất chịu chú ý thưởng nói, không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ cấp cho hắn. Không chỉ là bởi vì hắn biểu diễn cùng đoạt giải, càng bởi vì hắn đối Tiêu Vân Hải ác liệt thái độ. Phải biết rằng, kia chính là Vân Hoàng, giới giải trí gần 2 năm nhất sặc sỡ lóa mắt nhân vật. Xin hỏi Thẩm tiên sinh, năm thứ nhất liền đạt được 2 cái Kim Tôn âm nhạc thưởng, trong lòng có cái gì cảm giác? Thẩm Tường Tiền thỏa thuê đắc ý nói, đương nhiên là cao hứng, còn có hưng phấn. Xin hỏi, ngài đối Vân Hoàng Tiêu Vân Hải tiên sinh là cái gì cái nhìn? Thẩm Tường Tiền vừa nghe, chém đinh chặt sắt nói, hắn là mục tiêu của ta, ta nhất định phải đánh bại hắn. Hơn nữa khoảng cách ngày này đã không xa. Ở Tiêu tiên sinh cho ngài trao giải khi, ngài vì cái gì đối hắn vươn tay làm như không thấy đâu? Thẩm Tường Tiền nhíu mày, nói, lúc ấy một cao hứng, ta đã quên. Nghe được hắn trả lời, Các phóng viên đều là ánh mắt sáng lên, vội vàng nhớ xuống dưới. Nếu là Thẩm Tường Tiền tới cái 180 độ đại chuyển biến, lại là nhận lỗi, lại là xin lỗi, kia đối các phóng viên tới nói liền không ý gì. Ít nhất vô pháp khiến cho mọi người chú ý. Nhưng hiện tại hắn cấp ra như vậy một cái rõ ràng thực có lệ đáp án. Kia không thể nghi ngờ liền có bước lên đầu đề giá trị. Giải thưởng Kim Tôn mỗi năm đều có. Các minh tinh ám đấu cũng là nhiều đếm không xuể. Nhưng ở số trăm triệu kế người xem trước mặt minh tranh. Ở giới giải trí thật đúng là không nhiều lắm thấy. Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài sẽ ở năm trước phát một chương album cùng Vân Hoàng tình hậu tỉ thí một phen sao? Nếu sẽ, kia ngài cảm thấy ngài thắng suất có mấy thành? Thẩm Tường Tiền nói, ta nhất định sẽ ở khi đó phát album. Nếu có thể tuyển ở cùng một ngày thì tốt rồi. Đến nỗi thắng suất hẳn là có 5 thành đi. Kia ngài đối hôm nay buổi tối Tiêu tiên sinh kia đầu hoa hạ phong ca khúc Sứ Thanh Hoa thấy thế nào? Ngài giác chính mình có thể viết ra so này bài hát càng tốt sao? Thẩm Tường Tiền tựa hồ đã sớm dự đoán được các phóng viên sẽ hỏi như vậy. Vì thế nói, này bài hát phi thường không tồi, rất có hoa hạ cổ hương cổ sắc ý cảnh. So với ta kia đầu hoa hạ phong ca khúc tới, hiếu thắng một bậc, bất quá, ta có tin tưởng nhất định sẽ viết ra so Sứ Thanh Hoa còn muốn bổng ca khúc. Thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ, trả lời xong phóng viên vấn đề. Thẩm Tường Tiền vô cùng cao hứng ngồi ở trở về trên xe. Người đại diện Trương Thụ vẻ mặt lo lắng nói. Thẩm tiên sinh, người hôm nay cách làm xong đại họa. Thẩm tổng làm ngài lập tức cho hắn hồi một chiếc điện thoại. Thẩm Tường Tiền hừ một tiếng. Hỏi, có phải hay không ngươi cùng ta thúc thúc nói? Bao lớn điểm nhi sự? Đáng giá sao? Đối với thúc thúc cho chính mình tìm cái này người đại diện. Thẩm Tường Tiền là phi thường chán ghét. Này cũng quản, kia cũng quản, cái này không cho nói, cái kia không cho làm. Đều mau đem hắn cấp phiền đã chết. Hắn lúc riêng tư hướng thúc thúc thập đê upsilon y quân oán giận thật nhiều thứ. Cũng nói Trương Thụ không ít nói bậy. Nhưng thập đê upsilon y quân chính là không cho hắn đổi một cái nghe lời người đại diện. Cái này làm cho Thẩm Tường Tiền rất là bất đắc dĩ. Uy, thúc thúc, người tìm ta có chuyện gì nhi? Trương Thụ ngồi ở Thẩm Tường Tiền bên cạnh, dựng lên lỗ tai, đem thập đê upsilon y quân ở trong điện thoại lời nói nghe được rành mạch. Tường Tuyền, người như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Tiêu Vân Hải là cái gì thân phận? Người cũng dám ở trước mắt bao người không cho hắn một chút mặt mũi. Người có biết hay không? Người chọc đại họa, Thẩm Tường Tiền không chút nào để ý nói. Thúc thúc, ngài nói cũng quá khoa trương đi. Chúng ta công ty sợ quá ai? Tiêu Vân Hải chỉ là cái nghệ sĩ. Chẳng lẽ hắn còn dám phong sát ta không thành? Liền tính là muốn phong sát. Hắn cũng đến nhìn xem chính mình năng lực có phải hay không? Thập đê upsilon y quân cả giận nói. Ngu xuẩn, liền bởi vì không sợ hắn. Ngươi liền đi cố ý đắc tội hắn. Đây là cái gì logic? Ta công ty là chủ doanh vật liệu thép cùng điện tử sinh ý, ở nội địa giới giải trí cũng không có mấy cái bằng hữu. Ta vừa mới hỏi, Tiêu Vân Hải năng lượng to lớn, ngay cả Hollywood 8 đại điện ảnh công ty đều phải nể tình. Càng đừng nói ngươi, nếu Tiêu Vân Hải thật sự bởi vì chuyện này phong sát ngươi. Kia toàn bộ hoa hạ giới giải trí chỉ sợ cũng sẽ không có nhân vì ngươi nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi còn phải về đài đảo sao? Thẩm Tường Tiền hỏi, kia làm sao bây giờ? Dù sao đều đã làm, chẳng lẽ nói ra nói còn có thể thu hồi tới không thành? Thập đê upsilon y quân nói, ngươi làm Trương Thụ an bài một chút, bãi một bàn rượu, hướng Tiêu Vân Hải xin lỗi. Thẩm Tường Tiền vừa nghe, nói, thúc thúc, làm như vậy còn không bằng gờ yêu ta ết ta. Xin lỗi sự tình. Ta chết đều không muốn. Thập đê upsilon y quân nói. Cần thiết xin lỗi. Tính, ta ngày mai buổi chiều vừa lúc đến Yến Kinh có sinh ý muốn nói. Đến lúc đó một khối đem chuyện của ngươi giải quyết rớt. Thẩm Tường Tiền nói. Ngài là vài giờ phi cơ. Ta đi sân bay tiếp ngài. Thập đê upsilon y quân nói. Được rồi, người không cần phải xen vào. Yến Kinh có chúng ta công ty phòng làm việc. Ta sẽ an bài bọn họ lại đây tiếp ta. Người ở nhà chờ là được. Ngày mai buổi tối ta chuẩn bị thỉnh Tiêu Vân Hải ăn cơm. Người cũng cùng nhau qua đi. Cùng thúc thúc thông xong điện thoại. Thẩm Tường Tuyền nhìn phía Trương Thụ. Bất mãn nói. Về sau chuyện của ta. Thỉnh ngươi không cần cái gì đều hướng ta thúc thúc mách lẻo. Trương Thụ nói. Thẩm tiên sinh. Bình thường chuyện nhỏ không sao cả. Nhưng giống loại quan hệ này đến ngài chức nghiệp kiếp sống sự tình. Ta là nhất định phải hội báo. Ngươi. Thẩm Tường Tuyền hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhắm mắt lại. Tới cái nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng Tư Thảo nên như thế nào làm người này cút đi. Lúc này, Thẩm Tường Tuyền cũng không biết. Trên mạng đã nơi nơi đều là Tiêu Vân Hải fan mắng hắn thiệp. Cái kia Thẩm Tường Tuyền thật là cái rác rưởi. Hắn rốt cuộc hiểu hay không lễ phép. Chính là, Vân Hoàng đem thưởng cấp cho hắn. Hắn thế nhưng còn làm như vậy vừa ra. Này cũng thật quá đáng đi. Hắn xem như cái thứ gì. Bất quá chính là ra một chương album. Được hai cái giải thưởng mà thôi. Luận tài hoa, luận năng lực, luận tu dưỡng, luận nhân phẩm. Hắn nào hạng nhất có thể cùng Vân Hoàng so sánh với? Hừ, ta xem hắn là muốn dùng Vân Hoàng nhắc tới cao chính mình danh khí đi. Từ chuyện này thượng là có thể nhìn ra. Cái này Thẩm Tường Tuyền nghệ đức rõ ràng có vấn đề. Ha ha, vẫn là nhà ta tình hậu lợi hại. Lấy ra năm đó chân hoàn khí phách. Lập tức vì Vân Hoàng đòi lại công đạo. Này mặt đánh, liền một chữ, sảng, không thể không nói. Luận tài hoa, vẫn là Vân Hoàng lợi hại. Một đầu sứ thanh hoa quét ngang tiệc tối thượng sở hữu ca khúc. Tuyệt đối là ông vua không ngai nha. Trên lầu còn dùng nói sao? Nếu là Vân Hoàng cũng tham gia cuộc đua. Bằng hắn ở trên thật lâu mạng tuyên bố ca khúc. Các ngươi cảm thấy còn có người khác chuyện này sao? Thẩm Tường Tuyền là ở tìm đường chết. Thân là Vân Hoàng thiết phấn. Ta về sau tuyệt đối sẽ không mua hắn album. Ta cũng là, còn có ta, cách chương.